Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. 102. Vương chủ nhiệm, Thình Diệp nói, không sai, chính là kia hai cái ký sinh quái vật, mặc kệ là biến chủng người vẫn là tiến hóa người, bọn họ nguyên bản tóm lại là người. Cho tới bây giờ, cái này ngọn nguồn hoàn toàn không có xuất hiện, viện trưởng đĩa CD thượng viết cái gì? Tào Thiến hỏi, giảng thuật viện trưởng phát hiện một loại kỳ quái sinh vật. Chúng nó tổ chức tế bào có thể cùng nhân thể dung hợp, cho người ta thân thể mang đến trạng thái dịch hóa thay đổi. Cùng với hắn là như thế nào lợi dụng loại này sinh vật cải tạo chính mình thân thể thực nghiệm quá. Trình, Hình Diệp giơ lên đĩa CD nói, toàn thiên không có bất luận cái gì cảm sao sao màu. Chỉ là một cái thiên thực nghiệm ký lục loại đồ vật. Hình Diệp ngữ khí thực bình tĩnh. Còn lại ba người nghe được lại không rét mà run. Chúng nó ở đâu? Nghiêm Hòa Bích hỏi, không rõ ràng lắm, đĩa CD chung không có ghi lại. Hình Diệp lắc đầu. Hơn nữa chúng ta thời gian không nhiều lắm, Cát Khuôn Nghĩa lập tức liền phải mất đi nhân loại ý thức. Viện trưởng phía trước nói qua hắn không rõ ràng lắm cũng không phải gạt chúng ta. Hắn nghiên cứu phương hướng chính là như thế nào thay đổi cùng với như thế nào gia tốc thay đổi. Trước nay không nghĩ tới khôi phục nguyên trạng vấn đề, nhưng thông qua trẻ con chúng ta có thể biết, vương chủ nhiệm bên kia nói không chừng thật sự có biện pháp. Nghiêm Hòa Bích nói, ta đã thông qua theo dõi tìm được Cát Khuôn Nghĩa, hắn hiện tại thật sự không tốt lắm. Mơ Siêu, hắn đem máy tính nối mạng cấp mọi người xem. Chỉ thấy hai hào lâu 15 tầng hành lang chung, Cát Khuôn Nghĩa chính cuộn tròn trên mặt đất giãy giụa. Hắn còn không có biến thành quái vật, so bệnh sởi người bệnh mạnh hơn nhiều, quan lĩnh nói. Nói không chừng thật sự còn có thể cứu chữa, chính là muốn như thế nào cứu hắn. Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, từ phát sốt bắt đầu, ta liền vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, bệnh sởi người bệnh vì cái gì là cái thứ nhất phát bệnh. Hắn có phải hay không có điểm quá xui xẻo? Đi vào thế giới này ngày đầu tiên ở không thể hiểu được trạng huống hạ bị cảm nhiễm. Hệ thống căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Một chút cơ hội cũng không cho người chơi. Này khả năng sao, Nghiêm Hòa Bích, kia hắn vạn nhất chính là đặc biệt xui xẻo đâu. Hình Diệp phủ định nói. Không đúng, luận xui xẻo ta mới là đệ nhất. Ta lựa chọn khó khăn hình thức, theo lý thuyết, cái thứ nhất bị ký sinh hẳn là ta, như thế nào cũng không tới phiên bệnh sởi người bệnh cùng Cát Khuôn Nghĩa đi. Quan lĩnh, nói như vậy cũng có đạo lý, vì cái gì đâu, Hình Diệp nói, chỉ có một khả năng, này hai người vô số lần cùng giải trừ ký sinh nguy cơ phương pháp gặp thoáng qua. Bọn họ hẳn là khoảng cách chân tướng hoặc là giải trừ biện pháp gần nhất người. Lại không có nắm lấy cơ hội, căn cứ các người phía trước miêu tả thế giới tới xem. Nghịch mệnh người chơi mặc kệ nhiều xui xẻo, hệ thống đều chưa bao giờ sẽ làm hắn ngay từ đầu liền lâm vào tuyệt cảnh chung. Ít nhất sẽ không vừa tiến vào trò chơi đã bị đổi mới đến boss trước mặt. Cho nên bệnh sởi người bệnh cùng Cát Khuôn Nghĩa nhất định tiếp xúc tới rồi phương pháp. Tìm được bọn họ hai cái điểm giống nhau, là có thể cứu người. Mà ta cũng có thể trì hoãn phát tác ba người. Ngoặc kép, 24 giờ không chợp mắt, phát ra thiêu gặp phải bị ký sinh nguy cơ. Thế nhưng còn có thể bình tĩnh tự hỏi đến loại trình độ này. Thật sự là lợi hại, Nghiêm Hòa Bích ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím bay múa. Hình Diệp làm hắn đem theo dõi hồi phóng biến thành tiểu màn hình. Một cái giao diện chung đặt 16 cái. Mỗi cái hồi phóng điều chỉnh đến tối cao lần tốc, Hình Diệp nhìn không chớp mắt mà nhìn máy tính. Nửa giờ sau, Hình Diệp nói, quả nhiên là 19 lâu, làm sao thấy được. Cùng hắn cùng nhau xem hồi phóng, Nghiêm Hòa Bích rụi rụi mắt. Cảm giác chính mình muốn mù, một hào lâu 19 tầng là duy nhất không có theo dõi tầng lầu. Các ngươi xem thang máy màn ảnh, bệnh sởi người bệnh từ 20 dưới lầu đi sau. Cái thứ nhất liền đi 19 lâu, chúng ta nhìn không tới hắn ở 19 lâu đã xảy ra cái gì. nhưng hắn ở chỗ này lưu lại gần 2 tiếng đồng hồ. Rạng sáng 2 giờ rưỡi mới rời đi 19 lâu, mà Cát Khuông Nghĩa từ viện trưởng thất bắt được đĩa CD sau. Cũng là cưỡi thang máy tới rồi 19 lâu, lưu lại 1 tiếng đồng hồ tả hữu. Ở quan lĩnh trợ giúp Cát Khuông Nghĩa trị liệu sau, hắn minh xác tỏ vẻ không nghĩ cùng chúng ta hợp tác. Ở cùng chúng ta tách ra sau, hắn lại một lần đi 19 lâu, chính là tựa hồ vẫn là khuyết thiếu một ít mấu chốt đồ vật. Vì thế hắn đi một chỗ, khoa cấp cứu, Tào Thiến lập tức nghĩ đến một sự kiện. Bệnh sởi người bệnh là sáng sớm ở khoa cấp cứu bị người phát hiện sau đưa về phòng bệnh. Bọn họ hai cái tất cả đều là ở 19 lâu phát hiện manh mối ở khoa cấp cứu. Lại cái gì cũng không tìm được. Nếu tìm được rồi, Cát Khuông Nghĩa hiện tại liền sẽ không nằm trên mặt đất dãy rủa. Chúng ta đi trước khoa cấp cứu đi, Hình Diệp nói. Bọn họ đều là ở 19 lâu phát hiện cái gì sau mới đi khoa cấp cứu. Chúng ta hiện tại đi 19 lâu cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian, mấy người đi ra Lâm hộ sĩ vì bọn họ. Chuẩn bị văn phòng, đang muốn tiến thang lầu gian, liền thấy cửa thang máy mở ra. Ăn mặc áo blau trắng Vương chủ nhiệm đi ra thang máy. Khoa phụ sản thang máy gian đối diện chính là nên tầng lầu an toàn xuất khẩu. Mấy người vừa đến nơi này Vương chủ nhiệm vừa lúc ra tới. Nghênh diện gặp phải, quan lĩnh che hạ cái trán. Này vận khí cũng là tuyệt. Sớm 1 phút đồng hồ vãn 1 phút đồng hồ đều sẽ không xuất hiện loại này xấu hổ cục diện. Hình Diệp mấy người không nói một lời mà mở ra thang lầu gian môn. Liền ở cùng Vương chủ nhiệm gặp thoáng qua nháy mắt, cái này trước sau vẫn duy trì hiền lành tươi cười nữ nhân đột nhiên nói. Chờ một chút, chờ nàng mới là lạ. Hình Diệp đám người không nói 2 lời liền vọt vào thang lầu gian. Ai ngờ liền ở bọn họ ra cửa nháy mắt, một trận gió thổi qua. Vương chủ nhiệm không biết khi nào thế nhưng ngăn ở bọn họ trước mắt. Đều nói cho các ngươi chờ một chút, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không hiểu lễ phép, Vương chủ nhiệm giả dối tươi cười. Dần dần biến mất, nàng tốc độ thế nhưng so có kỹ năng ban đầu thêm vào Tào Thiến còn nhanh. Tào Thiến cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Vương chủ nhiệm tốc độ làm nàng nghĩ tới một người, Bạch Nhứ, nhưng nàng không phải thực não ma. Một người bình thường, nàng tốc độ như thế nào như thế khủng bố. Vương chủ nhiệm cái mũi giật giật, nàng nói, các ngươi trên người có cổ nãi vị, chính là tối hôm qua sinh ra đứa bé kia hương vị. Kỳ quái, hắn hẳn là ở thêm hộ phòng bệnh, ta phái vài người thay phiên trông coi. Các ngươi là như thế nào tiếp xúc đến hắn? Nãi mùi vị, quan lĩnh nghe chính mình ống tay áo, cái gì cũng không ngửi được. Vương chủ nhiệm cái mũi có phải hay không có điểm quá nhanh nhạy. Mấy người không khỏi đồng thời nghĩ tới xét nghiệm đơn tượng đối hai từ miêu tả. Hắn là cái tiến hóa người, mà Vương chủ nhiệm hiện tại, không cũng như là cái tiến hóa người. Viện trưởng là biến chủng người, hắn hình thể phát sinh biến hóa, mới xuất hiện chất lỏng đặc thù, hơn nữa có thể cùng mặt khác biến chủng người dung hợp. Mà Vương chủ nhiệm từ đầu tới đuôi biểu hiện đến độ giống cái người bình thường. Chỉ là thể năng vượt quá tưởng tượng, Tào Thiến nắm chặt nắm tay muốn đánh, Hình Diệp lại duỗi tay đè lại nàng bả vai, đứng ở mọi người phía trước đối Vương chủ nhiệm nói, ta nhận thức Lâm hộ sĩ, nàng ngày hôm qua tới ta phòng bệnh tìm ta, hướng ta khóc lóc kể lể, nói chính mình gặp thực đáng sợ sự tình. Nàng đối ta giảng thuật trước một đêm phòng sinh phát sinh sự tình. Nói không biết cái kia trẻ con hiện tại biến thành bộ dáng gì. Vì thế cùng chúng ta ước định đêm nay đến xem trẻ con. Chúng ta mấy cái nghĩ cách tiến vào phòng sinh, nhìn đến trẻ con khỏe mạnh bình thường sao. Nàng liền an tâm rồi, còn uống xong một lọ dược, uống qua sau liền ngủ rồi. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Liền đem nàng đặt ở phòng trực ban, tính toán rời đi, ta vốn dĩ tưởng lại nơi nơi nhìn xem, chính là cảm thấy chính mình giống như có điểm phát sốt. Muốn đi tìm điểm thuốc hạ sốt ăn, người phát sốt. Vương chủ nhiệm sắc mặt lập tức nhu hòa lên, Nàng hướng Hình Diệp vươn tay nói. Tới ta nhìn xem mơ siêu, Hình Diệp chấn định mà tới gần nàng. Tào Thiến ba người thập phần khẩn trương. Vương chủ nhiệm sờ sờ Hình Diệp cái trán, lại giống cái bình thường bác sĩ giống nhau. Làm Hình Diệp vươn đầu lưỡi nhìn xem mơ siêu ân, là phát sốt. Vương chủ nhiệm bắt lấy Hình Diệp tay nói. Ta xem ngươi là đứa bé ngoan, ta bên kia có đặc hiệu thuốc hạ sốt. Đi ta văn phòng uống thuốc đi, này dược khẳng định không thể ăn. Hình Diệp đầu óc bay nhanh chuyển động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến này chuyện xưa nguyên bản biểu kết cục. Liền lập tức chỉ vào chính mình mắt cá chân nói. Vương chủ nhiệm, thì thật ta vừa rồi có một số việc không nói cho ngươi. Ngươi xem nơi này, vương chủ nhiệm lúc này mới nhìn đến Hình Diệp trên chân bị cường toan ăn mòn. Quá miệng vết thương. Nàng hơi hơi sửng sốt nói, người này ở đâu thương, như thế nào như vậy nghiêm trọng, một hào lâu 18 tầng, Hình Diệp nói. Chúng ta mấy cái ở nơi đó gặp một cái đại quái vật, suýt nữa chết ở nơi đó, cũng may 18 lâu dò điện, cái kia quái vật bị điện hôn mê, chúng ta thực hoảng loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cái kia quái vật té xỉu trước còn nói chúng ta trốn không thoát đâu. Liền tính báo nguy, chạy ra này gian bệnh viện cũng vô dụng, cũng sớm hay muộn sẽ trở về. Hắn còn nói chúng ta cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật. Lúc ấy ta liền nghĩ tới Lâm hộ sĩ ngày hôm qua đối ta nói sản phụ sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử. Cùng quái vật, nàng còn nói ngài cho nàng khẩu phục dịch, uống xong đi liền sẽ không có việc gì. Ta phát hiện chính mình phát sốt sao? Vẫn luôn thực hoảng, tới nơi này xem sản phụ cùng trẻ con cũng là vì xem bọn hắn có phải hay không quái vật. Sự thật chứng minh bọn họ không phải. Vương chủ nhiệm, người lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp làm ta không tiếp tục biến thành quái vật đi. Vương chủ nhiệm ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, đến cuối cùng nàng lại là mở ra hai tay ôm lấy Hình Diệp. An ủi mà ở nàng trên vai vỗ vỗ. Dùng hiền lành ngữ khí nói, ngươi đừng sợ, ta là có biện pháp, trên thực tế ta vẫn luôn đang âm thầm cùng cái kia quái vật đối nghịch. Nghĩ cách cứu bị ký sinh người, chỉ tiếc hắn lực lượng quá lớn, ta nhất thời vô pháp chiến thắng hắn, chỉ có thể không ngừng đấu tranh. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn bị điện đã chết, là cái dạng gì quái vật nha? Là cái đại bạch tuộc, không chết. Té xỉu, Hình Diệp bất lực mà cắn cắn môi, chủ động nắm lấy vương chủ nhiệm tay, giống chết đuối người bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hắn té xỉu sau, trên mặt đất nằm một đám người, ta còn ở trong đó thấy được viện trưởng, vương chủ nhiệm, ta có phải hay không đã biết không nên biết đến sự tình. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Hòa Bích đột nhiên ôm chặt quan lĩnh, lớn tiếng gào khan nói. Này gian bệnh viện quá dọa người, cứu mạng a, quan lĩnh cũng kịp thời phản ứng lại đây, phối hợp Hình Diệp giả dối mà gào, Tào Thiến mắt trợn trắng, nàng sẽ không như vậy phù hoa biểu diễn, chỉ có thể dùng tay che lại mặt, xoay người đối mặt vách tường, bả vai không ngừng kích thích, giống như ở yếu ớt mà khóc thút thít, té xỉu, này thật sự là quá tốt. Vương chủ nhiệm nghe được Hình Diệp nói sau thế nhưng nhất thời khống chế. Không được chính mình vui sướng, cười nói, sớm biết rằng hắn sợ điện giật, ta liền sớm một chút, ha ha a, ngươi thật là cái hảo hài tử, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, đúng rồi, Hình Diệp nói. Ta còn có cái bằng hữu, ngày hôm qua liền bắt đầu phát sốt. Hôm nay rạng sáng hắn bỗng nhiên thống khổ lên, toàn thân run rẩy, đặc biệt khó chịu, chúng ta cũng là vì cứu hắn, mới bí qua hóa liều đi 18 lâu viện trưởng thất. Là hắn nói cho chúng ta biết viện trưởng thất khả năng có thể cứu chữa người biện pháp. Hắn nói hắn ban ngày từ viện trưởng thất cầm đi một chương đĩa CD. Vương chủ nhiệm suýt nữa phá thanh. Thực nỗ lực mới khống chế được chính mình thanh âm, đĩa CD ở đâu a? Người cũng không nên gạt ta a, Hình Diệp nói, không lừa ngươi, đĩa CD ở Cát Khuôn Nghĩa trong tay, ngày hôm qua là hắn từ viện trưởng văn phòng trộm ra tới. Hắn cũng không có cho chúng ta, Hiện tại hắn nằm ở hai hào lâu 15 tầng hành lang. Lời nói đều nói không nên lời. Chúng ta không có biện pháp cứu hắn. Ngài có biện pháp sao? Người chờ một chút, vương chủ nhiệm móc di động ra. Mặt khác một bàn tay còn không quên chặt chẽ bắt lấy hình diệp tay. Ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Nếu đĩa CD thật sự ở trên tay hắn, kia cũng không thể làm người bị gửi. Xảy ra chuyện A, nàng phái người đi một hào lâu 18 tầng cập hai hào lâu 15 tầng xác nhận. Đại khái 10 phút sau liền thu được cùng hình diệp nói được giống nhau như đúc hồi phục. Hảo hai tử, hảo hai tử. Ha ha ha ha, vương chủ nhiệm cơ hồ khống chế không được chính mình vui sướng cảm xúc. Nàng lấy qua di động cấp hình diệp xem. Đừng lo lắng, ta phái người vì cắt khuôn nghĩa tiêm vào dược tề, tạm thời trì hoãn hắn chuyển biến quá trình, người xem video, thủ hạ đã phát video cấp vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm lấy qua di động làm hình diệp xem, chỉ thấy mấy cái mang khẩu trang người cấp cắt khuôn nghĩa tiêm vào một châm. Cắt khuôn nghĩa liền đình chỉ run rẩy, biểu tình giãn ra mở ra, nặng nề ngủ qua đi. Hắn đại khái 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh, đến lúc đó chúng ta liền biết đĩa CD ở nơi nào, vương chủ nhiệm nói. Đến nỗi các ngươi, đi trước ta văn phòng đi, chờ ta tìm được đĩa CD lại đến tìm các ngươi, hình diệp chủ động vươn cánh tay. Vương chủ nhiệm, ngươi cứu cứu ta đi, ta cũng phát sốt, cho ta tiêm vào dược tề đi. Nhìn hắn vội vàng bộ dáng, vương chủ nhiệm cười nói. Tốt, các ngươi đi trước ta văn phòng, theo sau liền có nhân vi ngươi tiêm vào, vài phút sau. Liền có người đến mang hình diệp đám người đi vương chủ nhiệm văn phòng. Mà vương chủ nhiệm gấp không chờ nổi mà rời đi khoa phụ sản. Làm người coi chừng hình diệp đám người, vương chủ nhiệm văn phòng chung, 4 cái nhân viên y tế trông coi bọn họ, 2 nam 2 nữ, bọn họ tựa hồ đối lực lượng của chính mình rất có tin tưởng. Cũng không có đem mấy người trói lại tới, mà là nhẹ nhàng mà trông coi bọn họ. Ở hộ tống, 4 người đi vương chủ nhiệm văn phòng trên đường. Hình diệp ra vẻ chân đau phát sốt khó chịu, nhẹ nhàng té ngã một chút, bị người một phen xách lên tới. Người này tốc độ thực mau, lực đạo cũng rất lớn. Chính là, thông qua cái này động tác có thể cảm giác ra tới. Hắn so với vương chủ nhiệm kém xa. Vừa tiến vào văn phòng, Tào Thiến liền bay lên một chân, đá bay mấy người di động, không cho bọn họ liên hệ vương chủ nhiệm mơ siêu mấy người lực lượng cùng tốc độ đều không phải Tào. Thiến đối thủ, nhưng 4-1 vẫn là đánh đến khó xa khó phân. Chính là chỉ dựa vào Tào Thiến một người là có thể dây dưa trụ bọn họ. Hình diệp bên này còn có 3 người đâu? Quan lĩnh giơ súng lên. Bang bang, 2 thương đánh vào 2 người đầu gối, Nghiêm Hòa Bích còn lại là vung lên văn phòng ghế dựa hung hăng mà tạp hướng người thứ 3 đầu. Mấy người bọn họ chỉ là tốc độ mau chút, lực lượng đại chút, không có gì đặc thù năng lực, hình diệp đều không cần ra tay. 3 người liền đưa bọn họ đánh hôn mê, so với vương chủ nhiệm kém xa, Tào Thiến nhẹ nhàng nói. Hình diệp nói, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Mau đi khoa cấp cứu, vương chủ nhiệm đương nhiên không thể tưởng được bọn họ mấy cái có vượt qua. Thường nhân lực lượng, cho rằng phải mấy cái có năng lực người bảo vệ cho bọn họ là đủ rồi. Ai ngờ này vài người chỉ là tạm thời không dám đối tượng nàng mà thôi. Mấy cái tiểu lâu la sợ cái gì? Mấy người bay nhanh xuống lầu. Quan lĩnh vừa chạy vừa nói. Vương chủ nhiệm quá dọa người. Nàng tươi cười quá có lực sát thương, khẳng định không phải người tốt, mẹ ta còn tưởng rằng nàng cùng viện trưởng đối lập, chính là người tốt đâu, cũng đúng là hắn phía trước suy đoán biểu kết cục nhắc nhở hình diệp. Vương chủ nhiệm cùng viện trưởng cũng không phải hợp tác quan hệ. Bọn họ tại đây sở trong bệnh viện không can thiệp chuyện của nhau. Hẳn là lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Đường vương chủ nhiệm phát hiện viện trưởng lực lượng biến yếu sau. Nhất định sốt ruột đi tiếp nhận nàng vị này đối thủ hết thảy. Nào còn có tâm tư quản hình diệp đám người. Hình diệp cố ý tung ra đĩa CD manh mối. Chính là vì làm vương chủ nhiệm cứu cắt khuôn nghĩa. hơn nữa lợi dụng đĩa CD hấp dẫn nàng lực chú ý. Hắn làm vương chủ nhiệm cảm thấy bọn họ biết một chút sự tình. Tạm thời không thể chết được, nhưng không phải trước mắt mấu chốt nhất. Có càng chuyện quan trọng chờ vương chủ nhiệm đi là mơ siêu chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể đổi lấy ngắn ngủi thở dốc thời gian. Lấy vương chủ nhiệm biểu hiện lúc ấy biểu hiện ra ngoài lực lượng. Nếu là chính diện đối thượng, không hy sinh một cái Tào Thiến là đánh không thắng. Lại còn có sẽ đưa tới tay nàng hạ, mới thật là rút dây động rừng. Mẹ nó, Nghiêm Hòa Bích mắng một câu. Cái gì phá thế giới? Ta lần đầu tiên gặp được có hai cái boss thế giới. Hình Diệp, ngoặc kép, vì cái gì có loại hắn liên lụy đại gia cảm giác? Nhất định là ảo giác. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Diệp Tử, chính là ngươi liên lụy. Lạp lạp lạp, hôm nay đệ nhất càng số lượng từ rất nhiều đi. Bổng bổng đát, ái đại gia, du ba, du, tương đương buổi tối 8 giờ thấy Nga tương đương. Hết chương.